Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, nói cách khác, đối phương không chỉ có cụ bị bất phàm Internet thư từ qua lại ngụy trang năng lực. Hơn nữa đối toàn bộ gây án quá trình trải qua tỉ mỉ mưu hoa tâm tình của ta tức khắc té đáy cốc. Nói, cái kia Weibo Nam vừa hỏi liền trêu tình huống. Hiển nhiên không phù hợp hắn đồng lõa điều kiện, mà là đồng dạng bị hắn lợi dụng một người, vừa rồi còn ở hy vọng nhanh chóng phá án ta. Lúc này rất là thất vọng, nguyên bản cho rằng tòa định số WeChat là có thể tòa định nghi phạm. Hiện tại thoạt nhìn vẫn là chúng ta quá ngây thơ rồi. Tuy rằng điều tra lấy được đột phá, nhưng là từ trước mắt tình huống tới xem, án kiện phá án hy vọng nhưng thật ra không hề có tăng lên. Đúng vậy, cái này Weibo Nam cùng Tả Liên cũng xác thật là một đêm tình quan hệ, Hàn Lượng chỉ vào màn hình. Máy tính, nói, cái này hình ảnh bối cảnh hiển nhiên là khách sạn trang trí. Này đoạn video cũng khẳng định là từ Mộc Sicily khách sạn lớn đánh ra tới. Điểm này sẽ không sai. Ta trụ quá Mộc Sicily khách sạn lớn, mỗi căn phòng đầu giường đều treo một bức tranh Trung Quốc. Mỗi căn phòng họa nội dung cũng không giống nhau, nhưng là đều giá trị xa xỉ. Từ cái này bối cảnh tới xem, hiển nhiên chính là Mộc Sicily khách sạn lớn. Ta cũng làm điều tra đồng sự đi căn cứ bối cảnh họa tìm phòng, ngươi chính là Long Phiên người. Trong nhà có biệt thự không được, khai cái gì phòng, đại bảo nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không chút để ý mà nói, không ai lý đại bảo, ta nói, chính là. Đây là một cái 5 sao cấp khách sạn, có hoàn thiện bên trong quản lý biện pháp, nếu không phải chủ khách chính mình quay chụp, lại có người nào có thể quay chụp đến này đoạn video. Khách sạn bên trong người, vài người đồng thời nói, kia lại có thể từ nơi nào tra khởi đâu. Ta nghĩ, vấn đề tới, sao sạc từ vừa rồi căm giận chung đi ra. Nói, cái này nghi phạm vì sao không đi xảo trá cái kia Weibo Nam. Hoặc là hai cái vai chính đều xảo trá. Vì sao chỉ là hỏi nữ số WeChat, trực tiếp xảo trá nữ? Vấn đề này đã hỏi tới điểm tử thượng. Đại gia trong lòng đều có một ít ý tưởng, nhưng là đều không có dễ dàng tỏ thái độ. Hàn Lượng cắn cắn môi dưới, nói, kỳ thật, ta phát hiện không chỉ là này đó, mọi người lại lần nữa ngồi ngay ngắn. Nghe Hàn Lượng nói, Hàn Lượng dùng thuần thục chỉ pháp cùng siêu mau tốc độ tay thao tác sau một lúc lâu. Lại mở ra một cái video. Quả nhiên, cái này video bối cảnh cùng thượng một cái khác nhau chỉ là kia phúc tranh Trung Quốc bất đồng. Mặt khác đều là giống nhau như đúc. Hiển nhiên, đây cũng là ở Mộc Sicily khách sạn lớn mỗi một phòng quay chụp. Trên video như cũ xuân sắc hiện ra, nhưng cũng không có nam chính. Mà là một cái trần trụi nữ nhân ở tự an ủi video. Lúc này chúng ta, đã bắt đầu dùng, phả án ánh mắt tới xem kỹ cái này video. Quả thực, trong lòng không có tà ác, trong mắt liền không có tà ác, này không phải cái kia diễn viên sao? Phim truyền hình mê đại bảo dẫn đầu nhận ra nữ chính. Chính là diễn cái kia gì đó, cái kia cái gì tới, cái gì nha, ta vội vã hỏi. Ta phải ngẫm lại, là cái tiểu vai phụ, đại bảo nói. Ta quay đầu hỏi Hàn Lượng, cái này video, là cùng thượng một cái địa chỉ giống nhau sao? Hàn Lượng nói, kỳ thật ta chính là tò mò đây là một cái gì trang web. Vừa rồi ta cũng nhìn, cũng không biết cái nào quốc gia một cái bình thường video diễn đàn. Không có gì đặc biệt, video tuyên bố người ID là loạn mã. Hẳn là cái này trang web không duy trì tiếng Trung mới đưa đến. Sau lại ta liền dùng cái này loạn mã ID ở cái này diễn đàn tìm kiếm dấu vết. Tìm được rồi không ít đồ vật, rất nhiều đồ vật. Ta hỏi, Hàn Lượng lắc đầu, nói, cũng không nhiều lắm, chỉ có 3 đoạn video. Còn có một ít bị cắt bỏ video dấu vết có thể hay không thông qua IP địa chỉ tới truy tung. Sao sạc hỏi. Người này máy tính trình độ nhưng không thấp, Hàn Lượng cau mày nói. Cơ hồ toàn bộ sử dụng đại lý server, cho nên ta xem hắn ID tuyên bố thiệp IP địa chỉ đều không giống nhau. Hơn nữa đều không phải cảnh nội IP địa chỉ, chuyên môn làm ngụy trang, ta trầm ngâm nói. Ngươi nói có tam đoạn video, kia còn có một đoạn đâu? Kia máy tính, Hàn Lượng chỉ một khác máy tính. Nói, các ngươi hiện tại xem này đoạn video cũng là mã hóa. Chẳng qua bị ta phá giải mà thôi. Ta dùng một khác máy tính ở tự động phá dịch cuối cùng một đoạn video mật mã. Phòng trừng nhanh, giọng nói còn không có lạc, theo một khắc máy tính âm dương, đinh, một tiếng. Mật mã phá dịch thành công, chúng ta gấp không chờ nổi mà mở ra video. Không ngoài sở liệu, bối cảnh như cũ là Mộc Sicily khách sạn lớn nào đó phòng. Hình ảnh cũng như cũ là một đôi nam nữ đang ở vật lộn. Hiện tại chỉ có nhanh chóng làm rõ ràng này đó trong video vai chính. Đều là một ít người nào, ta nói, tìm kiếm vai chính nhóm chi gian liên hệ, nói không chừng là có thể phát hiện điểm cái gì, hẳn là không khó tra, Sào Sạc nói. Hàn Lượng nói, này khách sạn mỗi gian trong phòng họa bất đồng, cho nên chúng ta có thể căn cứ trong video họa bộ dáng, tìm được sự phát phòng, sau đó dựa theo này hai đoạn video thượng truyền thời gian tới xác định khai phòng thời gian. Liền biết này vai chính là ai, Trần Thi Vũ gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ta nhớ ra rồi, này diễn viên kêu Âu Dương Duyệt Duyệt, Đại Bảo giơ lên di động. Đại Bảo gần nhất vừa mới đổi dùng smartphone, nhưng thật ra đem điện thoại Baidu chơi thật sự truyền. Sở hữu này đó tin tức đều giao cho điều tra bộ môn kiểm tra đối chiếu sự thật đi, ta nói. Cha khách sạn muốn trị an bộ môn đồng sự phối hợp. Nhưng là gần nhất mấy ngày thì cục trị an chi đội đang ở điều tra một cái gì, 4H4 hại. Án kiện, cho nên phối hợp tốc độ làm không được nhanh nhất, Hàn Lượng nói. Chúng ta trước nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm hẳn là sẽ có hồi âm đi, đây là một cái không miên đêm. Ta tin tưởng tiểu tổ mặt khác thành viên đều cùng ta giống nhau. Tuy rằng án kiện phá án công tác lấy được không nhỏ tiến triển. Nhưng là tương lai đến tột cùng sẽ đối mặt cái gì? Vẫn là một điều bí ẩn. Từ trước mắt tình huống tới xem, kẻ phạm tội không chỉ có thủ đoạn cao siêu, hơn nữa có rất mạnh phản điều tra năng lực, thậm chí hắn chân thật ý đồ chúng ta đều không thể nắm giữ. Nếu chỉ là đơn giản xảo trá làm tiền, vì sao Tả Liên sẽ mất tích một đoạn thời gian, hơn nữa nhìn qua như là ngoài ý muốn tử vong. Vì cái gì lại sẽ bị xuyên thành như vậy, lại phát hiện không được có bị tính xâm dấu hiệu. Đệ nhất cụ hủ bại nữ thi, sẽ là trên video cái kia tươi sống sinh mệnh sao? Vì cái gì trên video đương sự đối bị quay chụp việc này không hề phát hiện đâu? Cũng may ngày hôm sau sáng sớm tin tức báo cáo tới vẫn là thực mau. Trải qua nhân viên điều tra, xác định xong việc phát khách sạn 3 cái phòng. Chính là đối này 3 cái phòng tìm tòi, đặc biệt là dựa theo camera quay chụp vị trí tìm tòi. Trừ bỏ một đài bình thường kiểu cũ LCD TV cơ đỉnh hộp cùng TV phía dưới bày biện một ít hàng tiêu dùng bên ngoài. Cũng không có nhìn đến khả nghi đồ vật cùng dấu vết. Bởi vậy, nhân viên điều tra cho rằng là có người ở đương sự khai phòng phía trước trang bị camera. Sau đó ở thu hoạch ghi hình sau, lại dỡ bỏ nó, có thể tự do ra vào phòng, chỉ có khách sạn bên trong bộ phận công nhân. Hơn nữa, đã có thể thu hoạch bất nhã video, lại có thể được biết chủ khách tin tức, cũng chỉ có khách sạn bên trong bộ phận công nhân. Đáng tiếc, khách sạn thang máy, hàng hiên, đại môn theo dõi, chỉ có thể giữ lại không đến 10 ngày liền sẽ che cái. Mà kia tam đoạn video thượng truyền thời gian đều ở 2-3 tháng phía trước. Cho nên cũng không thể thu hoạch video thu kia đoạn thời gian theo dõi. Nhưng mặc dù là như vậy, nhân viên điều tra vẫn là điều lấy sở hữu 10 ngày trong vòng theo dõi. Để ở theo dõi chung phát hiện khả nghi nhân viên, hoặc là kẻ phạm tội dùng đồng dạng phương thức lại lần nữa gây án video hình ảnh. Một khác tổ nhân viên điều tra trọng điểm đối bất nhã trong video vai chính tiến hành rồi điều tra. Trừ bỏ Tả Liên cùng Weibo Nam ở ngoài, Mặt khác hai đoạn trong video ba gã vai chính thân phận cũng theo thứ tự điều tra rõ. Đệ nhị đoạn trong video nữ chính đúng là Đại Bảo theo như lời diễn viên Âu Dương Duyệt Duyệt. Kinh cha, Âu Dương Duyệt Duyệt ở năm trước lễ Giáng sinh đêm trước. Bởi vì vẫn luôn tâm tình không tốt, liền trộm từ đoàn phim chạy ra tới chơi. Công ty quản lý bởi vậy gặp kinh tế tổn thất, công ty lão bản nổi trận lôi đình, rồi lại tìm không thấy nàng. Công ty người đều cho rằng nàng về nhà, mà nhà nàng người lại cho rằng nàng còn ở đóng phim. Bởi vậy Âu Dương Duyệt Duyệt mất tích mấy tháng, nhưng không ai báo nguy, ở cảnh sát hiệp tra dưới. Suốt đêm đối Âu Dương Duyệt Duyệt cha mẹ tiến hành rồi DNA lấy mẫu. Xác định đệ nhất cụ hủ bại thi thể, thật sự chính là Âu Dương Duyệt Duyệt, bởi vì phía trước không có báo nguy tìm người, cho nên mất tích dân cư DNA kho không có thể trước tiên so chung Âu Dương Duyệt Duyệt. Từ khách sạn đăng ký ký lục tới xem, Âu Dương Duyệt Duyệt ở một nguyệt 20 ngày vào ở khách sạn. 21 mặt trời đã cao ngọ bình thường lui phòng. Thuyết minh dừng chân thời điểm cũng không dị thường. Như vậy cơ bản có thể kết luận, kẻ phạm tội được biết nàng liên hệ phương thức, hơn nữa dùng liên hệ tả liên phương thức liên hệ nàng. Sau đó nàng liền thần bí mất tích, chúng ta phân tích đến không tồi. Âu Dương Duyệt Duyệt từ nhỏ hoạn có suyễn, hơn nữa vẫn luôn dựa dược vật duy trì trị liệu. Tuy rằng không phải cái gì bệnh nặng, nhưng là ở khuyết thiếu dược vật thời điểm, suyễn như cũ tồn tại đoạt đi sinh mệnh khả năng. Âu Dương Duyệt Duyệt cùng Tả Liên chi gian liên hệ lại nhiều một tầng. Các nàng bất nhã video bị cùng cái ID truyền đến cùng cái trang web thượng. Gây án nơi lại là cùng ra khách sạn, đồng dạng bị mặc vào cũ nát quần áo, ngụy trang thành tinh thần bệnh hoạn già. Hiển nhiên, nàng hai tử vong, tuyệt đối không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy ngoài ý muốn. Lúc này, cảnh sát đều ở may mắn phía trước cũng không có đem này hai khởi án kiện làm ngoài ý muốn sự kiện. Qua loa kết án, để tam đoạn bất nhã video chung, căn cứ khách sạn đăng ký hệ thống, cảnh sát tra được bất nhã video nam chính, ngoài dự đoán chính là, người nam nhân này cung thuật cùng phía trước cái kia Weibo nam cung thuật hoàn toàn nhất trí. Nam nhân là thông qua WeChat nhận thức nữ chính, hơn nữa, ước pháo. Thậm chí đến bây giờ nam nhân đều không biết nữ chính đến tột cùng là ai. Kẻ phạm tội cơ hồ dùng giống nhau như đúc phương thức. Được biết nữ chính số WeChat, cảnh sát thông qua nam chính tương quan cung thuật, nhanh chóng điều tra rõ đệ tam đoạn bất nhã video nữ chính thân phận. Là thành phố Long Phiên Hưng Quốc đầu tư công ty chủ tịch duy nhất thiên kim bảo bối Bào Băng Băng. Bào Băng Băng là Long Phiên Đại học Đại Tam học sinh. Tính cách nội hướng yếu đuối, từ nhỏ sinh hoạt ở gia đình đơn thân, mà phụ thân đối nàng yêu cầu cực nghiêm mật, tuy rằng vẫn luôn đối phụ thân kính sợ có thêm. Nói gì nghe nấy, nhưng là năm nay nguyên đán trước sau, nàng lại bởi vì cùng phụ thân một lần kịch liệt khắc khẩu mà rời nhà. Trường học cùng người nhà tìm kiếm không có kết quả sau báo nguy. Bởi vì Bào Băng Băng cùng nam nhân khai phòng thời điểm chỉ dùng nam nhân thân phận chứng. Cho nên cảnh sát cũng không có tra tìm đến Bào Băng Băng dừng chân ký lục. Nàng vẫn luôn ở vào mất tích trạng thái. Hơn nữa nàng người nhà cũng không có nhận được quá xảo trá làm tiền điện thoại. Cùng Âu Dương Duyệt Duyệt, Tả Liên bất đồng, Bào Băng Băng đến bây giờ là sống không thấy người, chết không thấy thi. Nhưng từ nàng WeChat lịch sử trò chuyện xem, hiển nhiên nàng cùng trước hai người tao ngộ đồng dạng sự kiện. Hai ở được biết này đó tin tức lúc sau, chúng ta khám tra tiểu tổ ở bên nhau mở cuộc họp. Đại gia nói thỏa thích sau, cơ hồ đến ra thống nhất nhận thức, vụ án trước mắt trong sáng hóa, kẻ phạm tội lợi dụng camera chụp lấy bất nhã hình ảnh. Lợi dụng cùng ngày đương sự phòng trụ khách tin tức tìm kiếm đến trụ khách. Cũng tiến hành xảo trá làm tiền, bởi vì chỉ là nam nhân đăng ký thân phận chứng, cho nên kẻ phạm tội bắt đầu liên hệ đều là nam nhân. Nhưng là, hắn cũng không xảo trá nam nhân, mà là chỉ xảo trá làm tiền nữ tính. Như vậy, án kiện là bởi vì tính khả năng tính liền rõ ràng lớn lên. Bất quá, ba gã nữ chính phân biệt là lão bản, diễn viên cùng phú nhị đại, cũng không thể bài trừ là bởi vì đương sự nữ tính càng có tiền. Cho nên mới chuyên môn xảo trá nữ tính. Bởi vậy, kẻ phạm tội mục đích có thể là mưu tính, cũng có khả năng là mưu tài. Mặc kệ là bởi vì tính vẫn là bởi vì tài, kẻ phạm tội dùng cơ hồ giống nhau như đúc phương thức. Xảo trá thành công sau giết chết người bị hại, dùng nào đó thủ đoạn làm chúng ta thoạt nhìn đều là ngoài ý muốn tử vong. Sau đó đem người chết ngụy trang thành tinh thần bệnh vứt bỏ. Từ video tới xem, trang web còn bảo lưu lại 3 cái video, mà mặt khác video bị cắt bỏ. Những cái đó bị cắt bỏ video, rất có khả năng là kẻ phạm tội không có thu hoạch đương sự tư liệu. Hoặc là đương sự căn bản không để ý tới hắn xảo trá. Hắn là kẻ phạm tội, sợ chính mình thủ đoạn bại lộ, cho nên cũng sẽ không thật sự đem không có tiếp thu xảo trá đương sự video ở trên mạng công bố. Cho nên mới xóa những cái đó video, mà đương sự 3 người, một cái có không thể khuyết thiếu lão công, một cái có không thể mất đi danh dự, một cái có không thể tránh né tàn nhẫn phụ thân, cho nên các nàng liền tự nhiên mà vậy trên mặt đất câu. Bởi vậy chúng ta quyết đoán phán đoán, hung thủ chỉ phải tay 3 lần, đương nhiên, không thể bài trừ hắn còn ở chuẩn bị gây án. Hoặc là có mặt khác án kiện vẫn không có bị chúng ta phát hiện. Chúng ta khám tra tiểu tổ lợi dụng buổi chiều thời gian. Ở thị cục trị an chi đội đặc biệt hành động đội Thái Văn Phong đội trưởng phối hợp hạ. Đối mộc Sicily khách sạn lớn tiệp sự 3 cái phòng lại lần nữa tiến hành rồi khám tra. Hơn nữa tùy cơ kiểm tra thí điểm mặt khác mấy cái phòng. Quả thực, hiện trường quay chụp vị trí. Trừ bỏ kiểu cũ tinh thể lỏng TV ở ngoài, chỉ có một đống cung khách nhân tiêu phí đồ vật, tỉ như đồ uống, thực phẩm, áo mưa, bài poker gì đó. Đương nhiên, nếu kẻ phạm tội đem lỗ kim camera giấu ở mấy thứ này chi gian, cũng là có khả năng không bị phát hiện. Ở thu hoạch video sau, đúng lúc dỡ bỏ, chúng ta tự nhiên cũng liền phát hiện không được. Bởi vậy, tuy rằng chúng ta vẫn là không làm rõ được kẻ phạm tội gây án động cơ. Nhưng chúng ta vẫn là duy trì thị cục điều tra phương hướng. Đối khách sạn bên trong có thể tiến vào phòng, cũng có thể tùy ý khống chế trụ khách tin tức quần thể tiến hành từng cái điều tra. Hết chương.